Thế hôn, chương 24, họa phúc 4, góc truyện audio.com. Lâm lão thái gia mị mắt chăm chú nhìn Lâm Cần Dung. Tôn nữ nhi này, từ trước tới nay đều không xuất sắc, dù thế nào cũng là một bộ dạng mảnh mai nhát gan, hỏi một câu, đáp một câu, hắn vốn tưởng rằng lần này nàng cũng sẽ tận lực che giấu một việc trong đó, hoặc ra sức khước từ, hoặc nói mình oan khuất, muốn hắn chủ trì công đạo, có lẽ, nàng sẽ khóc sướt mướt, sợ bị hắn trách phạt. Ai ngờ, nàng lại xử sự thế này. Tưởng rằng nàng là người ôn hòa hiền hậu, hóa ra lại là người như vậy, rốt cuộc vẫn là nữ nhi của Đào thị. Nữ tử cần phải ôn hòa hiền hậu, nhưng Lâm lão thái gia càng thích Lâm Cần Dung thế kia, tuy rằng quỳ rạp trên đất nhận sai, lại vẫn đang thẳng thắt lưng. Lâm Diệp Chi vừa mới bị hắn vấn tội, quỳ trên mặt đất lo sợ không yên, thắt lưng đều đổ sụp xuống lưng một người, có thể dễ dàng cúi hạ vậy sao? Không thể, hồi lâu, Lâm lão thái gia mới nói, chính ngươi cũng hiểu được ngươi nên bị phạt. Có nên phạt hay không, lão nhân gia chính mình rõ ràng, ta nói cái gì cũng vô ích. Lâm Cần Dung từ chối cho ý kiến, nhưng nàng vẫn làm đủ tư thái, thành khẩn kiểm điểm. Chuyện thứ nhất không kịp bẩm báo tổ phụ tổ mẫu, chuyện thứ hai oán trách ta không có bản sự khiến việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, vì vậy, đã đánh mất mặt mũi Lâm gia. Chuyện thứ ba ta xúi dục ấu đệ làm nũng lấy lòng tổ phụ. Làm nũng, Lâm lão thái gia đột nhiên bật cười một tiếng, giây lát lại thu tươi cười, thản nhiên nói. Chuyện thứ nhất ngươi chưa từng làm sai, ngươi nếu ngồi xem thứ huynh của mình nhảy vào trong nước mà không để ý, ngươi chính là người thân tình bất nghĩa. Chuyện thứ hai, ngươi đã làm sai, đệ muội không hiểu bảo vệ thể diện gia tộc ngươi nên động thân mà ra, cá nhân bị ủy khuất thì tính là gì? Không có gia tộc, không có phụ huynh, không có thể diện thanh danh, các ngươi cũng không đáng là gì cả. Lâm lão thái gia thanh âm đột nhiên cất cao, lại thấp dần xuống, chuyện thứ ba thì sao, nếu ta không hỏi, ngươi có tâm giấu giếm hay không? Lâm Cần Dung ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong trẻo, thanh âm kiên định nịnh nọt. Chuyện trong nhà có chuyện nào giấu giếm được tổ phụ, nhắc tới người công chính nghiêm minh nhất trong nhà, trừ bỏ tổ phụ còn có thể là ai? Nàng cho tới bây giờ chưa từng có chủ ý này, cũng không sợ người khác biết chính là nàng bảo Lâm Thận Chi làm. Lâm lão thái gia trong mắt hơi hơi lộ ra vài phần vừa lòng, nhưng cũng chợt lóe lóe nói. Ta muốn phạt ngươi cấm chừng một tháng, sao chép nữ giới 100 lần, thẳng đến khi ngươi hiểu được đạo lý tỉ muội thân cận, gia tộc là một thể mới thôi, ngươi phục hay không? Điều này chẳng phải chính là kết cục tốt nhất sao? Lâm Cần Dung rũ mắt xuống nói. Phục, Lâm lão thái gia phất phất tay. Đi xuống đi, Lâm Cần Dung trầm mặc vái một cái, đứng dậy lui ra ngoài. Tiểu thư, thấy Lâm Cần Dung bình yên thoát thân, Lệ Chi lập tức theo hành lang bước tới, hướng nàng lộ ra một tươi cười sáng lạn, đưa tay về phía nàng. Chúng ta trở về thôi. Lâm Cần Dung hướng Lệ Chi trấn an cười, được Lệ Chi giúp đỡ bước xuống bậc trong lòng tràn đầy kích động, nhìn đi, nàng cũng có thể làm được. Thỉnh tứ tiểu thư chờ một chút, Phúc Toàn từ sau đuổi theo, đưa qua một ngọn đèn. Lão thái gia phân phó để tứ tiểu thư dùng khi đi đường. Lệ Chi vô cùng kinh hỉ, liên tục hướng Phúc Toàn nói lời cảm tạ. Phúc Toàn cười, tứ tiểu thư cẩn thận dưới chân. Lâm Cần Dung hòa ái hướng Phúc Toàn gật gật đầu. Góc truyện audio.com. Làm phiền Phúc Thúc, Lâm Cần Dung đi tới cửa thính đào cư thì quay đầu lại nhìn, thấy cặp song sinh vẻ mặt sợ hãi đi ra từ xương phòng bên kia, sóng vai nhau bước vào thư phòng của lão thái gia. Khóe môi của nàng không khỏi vểnh vểnh lên, Lâm lão thái gia hiếm khi ra tay quản chuyện nội viện một lần, ai cũng đừng nghĩ có thể tránh thoát. Một chén nóng cơm tẻ cùng bốn đĩa đựng đầy đồ ăn, lại thêm một chén canh gà, chính là bữa tối muộn của Lâm Cần Dung. Nàng cúi mắt ngồi ở bên cạnh bàn, còn thật sự nâng niu dùng cơm, một miếng nhấm nuốt thật lâu, không nhiều không ít, ăn thật sự cẩn thận. Lâm Cần Âm biết nàng trở về liền lập tức chạy tới, vừa vào cửa, nhìn thấy chính là bóng dáng gầy yếu của Lâm Cần Dung dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn làm bằng sứ men xanh, trầm mặc lạnh lùng ăn cơm đã được hâm nóng. Lâm Cần Âm trong lòng đau xót, trong mắt còn có chút mơ hồ, nàng đã nghe nói Lâm Cần Dung bị phạt tuy rằng bất bình, nhưng cũng cảm thấy xem như vạn hạnh, dù sao nàng biết được tin tức bị phạt cũng không chỉ có một mình Lâm Cần Dung. Nhưng vừa nhìn thấy muội muội ngồi đó lặng lẽ, bất bình tức giận lại dâng lên. Tam tiểu thư đến, Quế ma ma nhắc nhở Lâm Cần Dung nhanh buông bát đũa đứng dậy, hướng Lâm Cần Âm lộ ra một tươi cười sáng lạn. Tam tỷ, Lâm Cần Âm chạy nhanh tiến lên ấn Lâm Cần Dung ngồi xuống. Mau ăn cơm của muội đi, hẳn là đói bụng lắm rồi. Nàng rất muốn có thể thay muội muội làm đồ ăn ngon khác đem đến, nhưng mà nàng không thể, vậy không phải rõ ràng là nàng không phục sự trừng phạt của lão thái gia sao? Thân làm trưởng tỷ Lâm Cần Âm còn có chút áy náy. Lâm Cần Dung không chút nào để ý, không muốn ăn nữa, sau đó phân phó Quế Mama, thu dọn đi, giữ lại đồ ngon thưởng cho Lệ Chi. Quế Mama biết hai tỷ muội có chuyện cần tâm sự, dẫn Quế Viên Thu dọn xong, lui xuống cùng Sơn Trà đứng canh ở bên ngoài. Lâm Cẩn Dung hỏi thẳng, nương đâu, Đào Thị nhất định là có việc, bằng không sẽ không chỉ có mình Lâm Cẩn Âm đến thăm nàng. Lâm Cẩn Âm ánh mắt lóe lóe thấp giọng nói, Trà bị tổ phụ ném chén trà vào người, bị thương ở trán, đang nằm ở trong phòng cần người hầu hạ, vì vậy nương không đến đây được. Xứng đáng, Lâm Cẩn Dung lạnh lùng thốt ra, hắn lại làm ầm ĩ. Lâm Cẩn Âm lại khẳng định, không có, có mợ và biểu ca ở đó, tổ phụ lại vừa phát giận, hắn sao dám. Chỉ đơn giản đổi hình thức mà thôi. Thời điểm nàng tới, Lâm Tam lão gia đang nằm trên giường gối lên gối mềm, trên đầu quấn lụa trắng, rầm rì rên rỉ, trong chốc lát sai sử Đào Thị rót trà, trong chốc lát lại muốn Hoàng Di Nương xoa bóp chân cho hắn. Lâm Cẩn Dung lại hỏi, ngũ ca cùng thất đệ đâu? Lâm Cẩn Âm trong mắt lộ ra mỉm cười, trước tiên nói về Lâm Thận Chi. Thất đệ đã đi ngủ, là Phúc Toàn đưa hắn về, nghe nói hôm nay ở lầu xem diễn có người hỏi hắn có biết chữ hay không, hắn ở trước mặt mọi người nhận biết được vài mặt chữ, lại biết viết một chút, lão thái gia rất vui mừng, quyết định chọn ngày tự mình dạy học, đây chính là đãi ngộ mà năm đó làm đích tôn đại đường huynh mới có. Ít nhiều mẫu thân sớm đã dạy tỷ đệ chúng ta biết đọc biết viết, bằng không làm sao có được cơ hội này. Lâm Cẩn Âm ôm đầu vai Lâm Cẩn Dung khen ngợi, cũng mệt cho muội, lúc ấy có thể nghĩ ra biện pháp kia. Có thể được lão thái gia tự mình dạy học cho Lâm Thận Chi, nàng cũng ở một bên trông chừng, nếu không sợ rằng Lâm Thận Chi sẽ không được như vậy. Góc truyện audio.com, Lâm Cẩn Dung cười đến mặt mày loan loan, bản thân bị cấm chừng một tháng, thật sự là đáng giá. Lại nghe Lâm Cẩn Âm thoáng dừng một chút, thản nhiên nói. Ngũ ca thì, lúc này đang bị phạt quỳ trong từ đường cho đến tận sáng sớm ngày mai. Lão thái gia thứ nhất muốn phạt hắn tội hư cuồng nói ngoa, thứ hai muốn phạt hắn không thể bảo hộ huynh đệ tỉ muội vì tư lợi nhát gan vô dụng. Mặc dù bản thân đã cố gắng, Lâm Diệp Chi vẫn bị phạt, bất quá chỉ bị phạt quỳ một đêm mà thôi, cũng không nhảy vào trong hồ nước lạnh lẽo, nói vậy sẽ không phát sinh sự tình như kiếp trước. Lâm Cẩn Dung mím môi cười, châm chọc nói. Vậy phụ thân không oán trách chứ? Lâm Cẩn Âm cười lạnh. Nếu không có muội cùng nương, hắn đâu có chỉ bị phạt quỳ một đêm. Ai dám nhiều lời nửa chữ, cho nên tuy trên trán Lâm Tam lão gia chúng chén trà lão thái gia ném tới cũng chỉ dám giả bộ suy yếu ầm ĩ, còn lại cũng không dám nói một câu. Có điều chuyện Đào Thị giáp mặt chống đối lão thái thái, sớm hay muộn cũng sẽ bị đưa ra, không biết đợi cho Ngô Thị cùng Đào Phượng Đường đi rồi sẽ xử trí ra sao. Nhưng nàng cũng không định nói cho Lâm Cẩn Dung biết, nói rồi cũng không có tác dụng gì, bất quá chỉ khiến thêm nhiều người lo lắng mà thôi. Đối với tình hình hiện tại, Lâm Cẩn Dung thực vừa lòng, đè thấp thanh âm nói. Thời điểm ta đi ra, nhìn thấy Lục muội cùng Thất muội cũng vào thính đào cư, dường như là cùng ta một trước một sau đi vào gian phòng bên cạnh để chờ a. Lâm Cẩn Âm nhân tiện nói, chuyện này ta cũng biết là sau muội một khắc thì đi vào. Chúng ta chờ một chút, có lẽ còn có tin tức mới. Tỉ muội hai người dựa vào tháp ngồi nghỉ, Lâm Cẩn Dung có chút mệt mỏi, gối lên đầu vai của Lâm Cẩn Âm, thấp giọng cười nói. Đã quên nói với tỷ một việc, đại biểu ca nói, tặng tỷ hộp quà kia, đừng tưởng rằng chỉ có một tầng. Lâm Cẩn Âm quẫn bách nhảy dựng lên nhéo nhẹ Lâm Cẩn Dung. Gọi muội nói lung tung gì vậy chứ? Lâm Cẩn Dung một bên né tránh, một bên cười. Tỷ thì sao biết ta nói lung tung? Tỷ trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết, ta biết là cái gì cũng sẽ không nói với tỷ đâu. Lâm Cẩn Âm còn có chút ngồi không yên, muốn ngượng ngùng chạy đi, Lâm Cẩn Dung liền đẩy nàng. Canh giờ không còn sớm, trở về đi, để người ta nhìn thấy tỷ trễ như vậy cũng chưa ngủ, cũng không hay. Lâm Cẩn Âm mới đứng dậy nói vài câu với Lâm Cẩn Dung, rồi gọi ma ma lấy đèn lồng, được Sơn Trà nâng đỡ đi trở về. Lâm Cẩn Dung lại một mình ở dưới đèn im lặng ngồi một lát, sau đó gọi đám người Quế Viên đem nước vào để rửa mặt, vừa tháo búi tóc xuống, Lệ Chi liền đi vào nhẹ giọng nói. Lục tiểu thư cùng Thất tiểu thư vừa ra khỏi thính đào cư cấm chừng 2 tháng, sao chép nữ giới 200 lần. Lúc này là nhị lão gia đi vào, rất nhẹ, Quế Viên bất bình nói, rõ ràng là lỗi của các nàng, lại khiến tiểu thư của chúng ta cũng bị phạt lây. Lâm Cẩn Dung cười nhẹ, ngủ đi, cặp song sinh bị phạt ước chừng gấp đôi so với nàng, nhìn xem cũng có thể biết được trong cảm nhận của Lâm lão thái gia có thể thấy ai là người có lỗi nhất. Nếu chỉ phạt cặp song sinh cùng Lâm Diệp Chi mà không phạt nàng, còn cất nhắc Lâm Thận Chi, nhìn có vẻ phong quang hãnh diệt nhưng sau lưng càng gây chú ý càng chọc người ghen ghét. Tam lão gia không thể trông cậy, tam phòng căn cơ không vững, so sánh với việc chỉ bị phạt một chút thế này, nàng được lợi càng nhiều hơn, nàng bị cấm chừng cùng sao chép nữ giới thật sự có lời. Kiên nữ, góc truyện audio.com, Giới A, nàng nhắm mắt lại cũng có thể viết ra không sai một chữ, hữu dụng không? Không phải hoàn toàn vô dụng, chính là bùa hộ mệnh vô cùng tốt. Lâm Cẩn Dung ha ha cười. Ngày mai nhớ rõ tìm mực tốt nhất, giấy tốt nhất, bút lông mềm nhất, tiểu thư ta muốn mượn cơ hội này để luyện viết chữ. Nàng liếc mắt nhìn Lệ Chi một cái, nói. Người tối nay không cần đứng canh đêm, ngày mai dậy sớm chút làm thỏa đáng chuyện này. Nên để Lệ Chi nhận biết vài chữ mới được, không phải Lệ Chi trực đêm, vậy đó là Quế Viên trực đêm, nhưng Quế Viên canh bên ngoài, vẫn nghĩ ngợi nên uyển chuyển nhắc nhở thế nào để Lâm Cẩn Dung đem chìa khóa giao cho mình quản, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm thấy một lý do thích hợp, không khỏi cảm thấy rối rắm. Cách chương.